Người thương nhớ một người, ai xót xa đêm dài, hỏi ai đâu nước mắt kia tự ai sẽ lâu. Đoạn đường cũ khi xưa là ta đã viết lên nắng, từ ta viết lên yêu thương ngày trăng. Từng nét bút nhẹ nhàng ta vẽ ra hình nàng, khuất trong giờ lắng tơ vương rồi vội biến ta. Hỏi ai đâu nước mắt kia tự ai sẽ lâu.